Vô tình nhặt được idol. Chương 110, Gigi tới thăm cô Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Hoppy đang ngủ đột nhiên nhảy mũi một tràng rồi thức giấc. Anh lăn qua lộn lại trên giường. Không biết ai vừa nhắc tới anh. Trong lòng anh lo lắng không thôi. Anh không biết có nên nói với Gigi hay không. Cuối cùng anh ngồi dậy cầm điện thoại lên gọi cho Gigi. Alo, Gigi, hửm, chuyện gì? Hoppy rụt rè hỏi. Gigi, anh ngủ chưa? Anh đang làm gì vậy? Giọng Gigi vang lên không nhanh không chậm. Anh đang làm nhạc ở studio. Có chuyện gì? Hoppy lưỡng lự một hồi rồi quyết định nói thật. Anh Jin lấy trộm được bản đồ kho báu ở nhà của cô Ly nên quyết định dẫn mọi người đi vào rừng tìm kiếm. Họ đi cả ngày nay rồi. Em lo lắm. Gigi cau mày nói. Bản đồ kho báu ở nhà Honey hả? Cô ta làm sao có được bản đồ chứ? Mọi người trúng kế rồi. Chắc chắn đó là cạm bẫy do cô ta bày ra để mọi người tự dẫn xác vào thôi. Hoppy nghe vậy thì quính lên. Anh hoảng hốt nói. Làm sao bây giờ? Mọi người đi cả ngày nay rồi. Không biết họ có gặp nguy hiểm gì không? Chúng ta có nên báo cảnh sát không anh? Gigi bình thản nói. Không sao đâu đừng lo. Honey sẽ không làm hại bọn họ đâu. Em có bản đồ đó không? Chúng ta đi tìm mọi người. Hoppy áy náy nói. Em không có. Làm sao bây giờ anh? Gigi tắt máy tính đứng dậy nói. Không sao. Chúng ta tới hỏi Honey. Trời sắp sáng rồi. Anh sẽ ghé qua đón em. Ở bệnh viện, trời còn chưa sáng. Vạn vật dường như đang còn ngái ngủ. Ông quản gia nghe tin Gigi tới thăm cô Ly nên vội vàng chạy ra tận cổng đón. Cô Ly đang nằm dưỡng bệnh ở tầng VIP. Bên ngoài có rất nhiều vệ sĩ canh chừng. Gigi vừa bước vào phòng thì một thân mình đầy lông lá nhào tới mừng rỡ. Cái đuôi giơ lên xoay tít. Anh đẹp trai, tôi nhận ra anh rồi. Cô Ly cũng đã tỉnh, đang uống một chén tổ yến để tẩm bổ. Nhìn thấy Gigi khiến cô rất cảm động thầm nghĩ. Chắc là anh ấy lo lắng cho mình lắm nên trời vừa tờ mờ sáng mà anh đã vội vã chạy tới đây thăm mình rồi. Hạnh phúc quá, cô Ly thấy khủng long quấn quýt bên chân Gigi thì nạt nó. Khủng long, không thấy khách tới sao? Mau đi lấy nước. Khủng long lập tức tới bên bàn ngậm chai nước mang tới đưa vào tay Gigi và Hoppy. Gigi mỉm cười xoa đầu nó. Nó lại được dịp rủi rồi rủi. Hoppy vô cùng khách sáo hỏi thăm. Cô Ly đã khỏe chưa? Tôi nghe nói may mà cô được đưa vào bệnh viện cứu chữa kịp thời nên không nguy hiểm tới tính mạng. Cô có nhớ tình huống mình gặp tai nạn là thế nào không? Cô Ly liếc nhìn Gigi rồi dịu dàng cười nói. Đầu tôi còn đau lắm. Tôi không nhớ được gì. Thái độ của Gigi cũng dịu dàng. Không còn vẻ lạnh lùng thường thấy nữa. Anh nói. Không sao. Chỉ cần bình an là được rồi. Cô hãy chú ý giữ gìn sức khỏe. Vẻ mặt Gigi quan tâm khiến cô Ly vô cùng sung sướng. Trái tim cô đập liên hồi. Cô thẹn thùng cúi mặt xuống thầm nghĩ. Thì ra trong lòng Gigi cũng có mình. Mình phải cố gắng hơn nữa. Cô ngước mắt lên nhìn Gigi nói. Gigi, anh bỏ thời gian đến thăm em thế này khiến em rất vui. Gương mặt cô Ly tràn ngập hạnh phúc. Không khí xung quanh cô cũng tràn ngập bong bóng hồng. Hoppy không dằn được nóng ruột nên lên tiếng hỏi. Cô Ly, tôi muốn hỏi về tấm bản đồ trong phòng cô. Anh Jin đã dẫn mọi người đi theo tấm bản đồ đó. Liệu có gì nguy hiểm cho bọn họ không? Cô Ly đang rất hạnh phúc nên cô mỉm cười nói. Không sao đâu. Mọi người đều là anh em của Gigi. Tôi đâu có muốn hại họ. Tôi đã biến nơi đó thành một nơi vui chơi và nghỉ dưỡng với đầy đủ tiện nghi. Quần áo thời trang chất đầy tủ. Đồ ăn thức uống đầy ắp. Tôi đảm bảo ai tới đó thì giống như tới thiên đường vậy. Tôi muốn các anh em của Gigi chơi thật thoải mái. Hoppy nghe xong vô cùng phấn khích. Anh cười tâu toét nói. Thật vậy sao? Hanny, cô thật là tốt. Cô đã có công chuẩn bị chu đáo như vậy. Tôi cảm thấy tiếc là không đi cùng với mọi người. Hoppy không để ý mình đã thay đổi xưng hô từ tiếng cô Ly xa cách thành tiếng gọi Hanny thân mật hơn. Nhưng cô Ly rất hài lòng khi thấy Hoppy đã bị mình chinh phục. Cô đã thu phục hết những người thân của Gigi. Con đường thành công càng gần hơn một chút. Nhưng Gigi không nghĩ vậy. Dựa vào tính cách của cô Ly thì không có chuyện mọi thứ dễ dàng như vậy. Anh nghi ngờ hỏi. Dựa vào tính cách của cô, tôi không tin cô không có cài đặt cạm bẫy nào ở đó. Ánh mắt cô Ly long lanh rạng rỡ làm sáng bừng cả gương mặt. Cô nhìn Gigi đắm đuối nói. Anh thật là hiểu em. Em rất hạnh phúc. Em chỉ chuẩn bị một món quà cho anh để anh tìm cho vui. Em giấu trong hầm rượu. Em đã siêu tầm cả một bộ siêu tập rượu với các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới cho anh. Em chắc chắn anh sẽ thích khám phá nó và từ từ thưởng thức. Đó cũng là tấm lòng em dành cho anh. Nói xong cô nháy mắt một cái đầy ẩn ý. Nếu cô biết món quà cô dày công sắp đặt đã bị Simon lấy đi mất thì liệu cô có tức ói máu không đây? Gigi gật đầu đồng ý. Anh công nhận Hanny rất hiểu anh. Gigi hỏi lại một lần nữa. Cô chắc chắn là không có nguy hiểm chứ? Lời của tác giả, không phải tôi muốn nói idol nhà tôi là bợm rượu đâu. Anh ta chỉ là tay chơi sành điệu thôi. Cách chương.